Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 22, quái dị người tuổi trẻ. Ta xuống lầu đi nhìn bọn họ một chút mua đồ. Kia đại công kê thật tôn chỉ. Hột tiêu cũng là mua hướng lên trời tiêu. Bút lông ngược lại cũng thích hợp. Những người này làm việc vẫn đủ không tệ. Tâm lý ta thầm nghĩ. Không trách nhiều người như vậy yêu làm lão bản. Dưới tay có người chân chạy chính là thoải mái. Lúc nào ta cũng đi làm người đạo sĩ ông chủ khỏe rồi. Bơ thịt đi xuống. Rất là hào sảng, một người cho 200 đồng tiền. Ta xử một cái ánh mắt. Bơ thịt lập tức ăn ý tìm rồi một cái cớ đem những nhân viên này cũng đuổi đi. Những nhân viên này cùng An Vũ dù sao chẳng qua là thuê quan hệ. Cũng không phải là người nhà. Bơ thịt nói rồi một cái cớ. Bọn họ vẫn là rất nghe lời đi. Về phần tâm lý nghĩ như thế nào, chúng ta liền không xen vào. Trong phòng chỉ còn lại ta cùng bơ thịt rồi. Bơ thịt nắm lên cái kia đại công kê nói đến. Làm thịt kê ta được nhất. Tam Oa Nhi, ngươi là muốn nấu một nồi bổ canh cho An Vũ sao? Nói trước ta muốn ăn một nửa. Ta dày vò đến bây giờ cơm cũng còn chưa ăn đây. Ngươi toàn bộ ăn cũng không quan hệ. Bất quá bây giờ đem An Vũ chuyện lấy. Ta nói xong lời nói. Liền xách túi kia hướng lên trời tiêu vào phòng bếp. Bơ thịt xách đại công kê đi theo sau lưng ta. Nhất thời cũng không biết rõ ta vào phòng bếp rốt cuộc là vì cái gì. Ta cũng lười giải thích. Xuất ra mấy cái hướng lên trời tiêu giặt sạch. Sau đó ở trên tấm thớt là tả chặt. Xuất ra chén để chứa đựng thượng. Ngã chút nước sôi mức độ thượng. Đặt ở một bên. Bơ thịt một bộ xem ta là đang ở làm đóa tiêu kê biểu tình. Đứng ở bên cạnh còn kém không nói thả chút tỏi rồi. Ta chuẩn bị xong nước hạt tiêu sau này. Cũng không kịp cùng bơ thịt giải thích cái gì. Từ bơ thịt trong tay nhận lấy đại công kê. Sau đó nói một câu ngượng ngùng. Kê huynh. Liền phá vỡ đại công kê màu gà. Nặn ra nó màu gà trong huyết. Màu gà trong huyết không nhiều. Cũng liền nửa chén nhỏ. Ta sắp xếp huyết hậu. Liền đem đại công kê giao cho bơ thịt. Sau đó bưng lên máu gà cùng nước hạt tiêu. Nói với bơ thịt đến. Đem kê đóng kỹ. Giúp ta cầm một chút bút. Liền lên đến giúp đỡ đi. Bơ thịt không ngừng bận rộn đáp ứng. Có thể nhìn biểu tình kia. Phảng phất rất là ta không có làm đóa tiêu kê mà tiếc nuối. Đến An Vũ phòng ngủ. Chúng ta phát hiện An Vũ đã không ở trên giường. Mà là ở trên đất không ngừng rùng rằng. Cái này cũng làm khó hắn. Quỷ nhập vào người. Thân bất do kỷ. Này từ trên giường lăn đến trên sàn gỗ. Không thể thiếu sẽ sưng mặt sưng mũi. Ta buông xuống máu gà. Bưng lên nước hạt tiêu. Sau đó nói với bơ thịt đến. Đỡ dậy An Vũ. Bơ thịt theo lời làm theo. Đem An Vũ đỡ nửa ngồi dậy. Chẳng qua là tiểu tử này một mực dãy giụa. Làm cho bơ thịt rất là tốn sức nhi. Nhưng là cũng không quản được nhiều như vậy. Ta đi tới. Cùng bơ thịt đồng thời. Bóp ra rồi An Vũ miệng. Thoáng cái đem nước hạt tiêu cho An Vũ đổ xuống. Chẳng qua là thoáng cái. An Vũ mặt liền bị cay đến đỏ bừng. Trong nháy mắt đó. Hắn thanh tỉnh một chút. Lộ vẻ kích động ánh mắt nhìn ta cùng bơ thịt. Ý kia đoán chừng là hắn rốt cuộc cứu đi. Có thể sau một khắc hắn liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Sau đó cả khuôn mặt trở nên cực kỳ khó chịu. Là cái loại này dãy giụa khó chịu. Bơ thịt thấy cái tình huống này. Có chút sờ không trúng rồi. Nói đến. Tam Oa Nhi. Ngươi là định dùng hướng lên trời tiêu đem hắn cay tử sao? Ta đứng lên. Kéo ra bơ thịt. Nói đến. Chờ một chút. Chờ một chút hắn hẳn sẽ có một chút tự mình ý thức. Ngươi bây giờ đừng làm loạn. Bơ thịt nhất định là tín nhiệm ta. Gật đầu một cái. Cùng ta đồng thời an tĩnh đứng ở bên cạnh. Đại khái qua nửa phút tả hữu. Ta nhìn thấy An Vũ vẻ mặt khi thì dãy giụa. Khi thì sợ hãi. Cũng biết hỏa hầu không sai biệt lắm đến. Lớn tiếng nói với An Vũ đến. Ta là tới giúp ngươi. Chờ một chút. Ngươi tận lực dùng ý chí khống chế thân thể của mình. Nghe sao? Lúc này, kỳ tích xảy ra, An Vũ lại dùng rất nhẹ độ cong gật đầu một cái. Đem hắn làm trên giường đi. ta nói với bơ thịt đến. Sau đó hai chúng ta đồng thời đem An Vũ mang lên giường. Ở trên giường, An Vũ còn đang giãy giụa, nhưng chỉ là qua mười mấy giây. Hắn từ từ không giãy giụa nữa rồi, mà là đổi thành một loại toàn thân run rẩy phương thức. Nhưng miễn cưỡng có thể khống chế thân thể. Ta lấy lên chén kia màu gà huyết, sau đó lại cầm bút lông lên. Đối với bơ thịt hô đến, trước đè lại chân hắn. Bơ thịt theo lời làm theo. Ta dùng bút lông dính đi một tí màu gà huyết. Sau đó ở An Vũ lòng bàn chân bức họa một cái phù văn. Cái này phù văn hạ xuống sau này. An Vũ cái chân kia liền không nữa run rẩy, nhưng là trên người lại run rẩy càng thêm lợi hại. Bơ thịt nhìn, không nhịn được hỏi ta lại là chuyện gì xảy ra à? Nhưng ta không có thời gian cùng bơ thịt giải thích. Bưng màu gà huyết bắt đầu liên tục ở An Vũ trên người vẽ bùa văn. Này màu gà huyết nếu như không có đặc thù gìn giữ phương pháp, rời thân thể quá lâu, dương khí liền sẽ từ từ tản đi. Phải dành thời gian. Về phần vẽ bùa văn vị trí, liền cùng Cản Thi Nhân ở lên thi lúc vẽ bùa văn vị trí là như thế. Chỉ bất quá Cản Thi Nhân là vì phong bế trong thi thể tàn hồn. Mà ta là vì ở nơi này nhiều chút tàng hồn phách địa phương. Dùng trí dương màu gà huyết bức ra trên người ở An Vũ trên người ra hỏa. Ta phù văn càng bức họa càng nhanh. Rất nhanh, trước mặt mấy nơi liền bị ta vẽ xong. Chỉ còn lại có linh đài vị trí. Mà lúc này An Vũ bắt đầu lớn tiếng gào thét. Gân xanh nổi lên, đầu không ngừng diêu bãi. Càng là không ngừng kêu. Đầu thật là đau. Đầu thật là đau, này không thấy được là An Vũ thanh tỉnh, mà là hắn bản năng gào thét. Đại não là cơ thể con người phi thường yếu ớt vị trí. Như vậy đem cái tên kia bức ở đại não, là vô cùng nguy hiểm hành vi. Chỉ cần trì hoãn một hồi, An Vũ tuyệt đối sẽ thần kinh thác loạn. Ta lấy đặt bút viết đối với bơ thịt hô đến. Mau đi ra, lập tức, cái tên kia muốn đi ra. Vạn nhất nó trên sự hoảng hốt chạy bừa rồi bơ thịt thân. Lại là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Bơ thịt không dám trễ nãi. Vội vàng chạy ra ngoài. Còn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Ngay tại lúc đó, ta bút cũng rơi vào An Vũ Linh trên đài. Người cuối cùng phù văn vẽ xong. Ta ném xuống bút, vội vàng lùi lại mấy bước. Trong phòng lâm vào một loại ngắn ngủi an tĩnh trạng thái. Mà ta chốc lát cũng không dám trễ nãi. Chẳng qua là trong nháy mắt liền mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn mở một cái. Ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Một đoàn màu đỏ sương mù bao vây An Vũ đầu. Dãy giụa hết sức thống khổ. Giống như là từ từ đang bị ra bên ngoài chen chúc. Lại sau một khắc, thiên nhãn trạng thái ổn định. Ta nhìn thấy một cái da thịt có một loại quái dị màu đỏ tươi trẻ sơ sinh đang từ An Vũ trong đầu bò. Ra ngoài, mà hắn dáng vẻ thập phần kinh khủng, hoặc giả nói là biểu tình phi thường kinh khủng, tàn bạo dữ tợn, trong nội tâm của ta than thầm, thiên toán vạn toán, lại tính sai một cái đến, là ta sai lầm, cũng là An Vũ nhất định nên có một trường kiếp nạn. Đối mặt hung ác như thế, da thịt đã có màu đỏ tươi anh linh, ta biết đã không có bất kỳ siêu độ khả năng. Linh thể một khi bị oán khí hoàn toàn khống chế, nó bản chất thật ra thì đã là oán khí rồi. Tối đa chỉ có thể trả lời ngắn ngủi thanh minh. Tiếp theo chính là hồn phi phách tán. Giống như năm đó Lý Phượng Tiên như thế. Ta không biết cái kia bày cuộc người là dùng loại nào ác độc phương thức tới xử lý rồi cái này anh linh vốn là thi thể. Khiến nó biến thành cái bộ dáng này. Nhưng ở tâm lý vẫn là không nhịn được mắng một câu. Làm anh linh hoàn toàn leo ra ngoài An Vũ thân thể thời điểm. Trong tay ta quyết đã bóp xong rồi. Lần này là không thể lưu tình. Ta bóp là sư phụ đã từng thi triển qua kim đao quyết. Kim đao quyết vừa ra. Thường thường linh thể cũng chưa có sinh còn khả năng. Ta công lực không có sư phụ cao. Lực khống chế cũng không có sư phụ được. Làm linh thể ở sống trên người thời điểm. Ta là không dám thi triển này kim đao quyết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó ép đi ra. Kỳ anh linh một bò ra ngoài. Liền tốc độ phi khoái. Phát ra mèo kêu một loại thanh âm hướng ta nhào tới. Mà lúc này ta kim đao quyết cũng ác ác rơi xuống. Mấy giây đi qua, ta thu quyết lùi lại mấy bước. Kim đao quyết đối với công lực tiêu hao quá lớn. Ta cũng miễn cưỡng thi triển. Cho nên thủ quyết sau khi mới có thể đứng không vững. Ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Hoặc là ta tình nguyện tin tưởng đây là thật. Làm kim đao quyết chém tới cái kia anh linh trong nháy mắt. Ta phảng phất thấy nó đan bể tan tành thời điểm. Trên mặt có một tia giải thoát biểu tình. Hoặc là hồn phi phách tán cũng không phải xấu nhất kết cục. Ta miệng to thở hào hển. Sau đó dựa vào tường ngồi xuống. Không tới một phút, trên giường An Vũ liền phát ra tiếng rên rỉ âm. Xem ra đã là từ từ đang khôi phục rồi. Ta đốt một điếu thuốc lá. Vừa định kêu bơ thịt đi lên. Lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng kêu đau thanh âm. Ta thoáng cái nghĩ tới điều gì. Chịu đựng mệt mỏi. Vội vàng nhảy cỡn lên. Chạy đến trước cửa sổ. Kéo ra rèm cửa sổ. Lúc này, ta nhìn thấy một người trẻ tuổi bóng lưng. Ta không có khống chế được. Lớn tiếng hô đến. Người đứng lại. Một kêu sau khi, ta đã cảm thấy không xong. Thật không nghĩ đến hắn căn bản không có chạy, mà là xoay người hướng ta trông lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.